Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, tự tìm đường chết. 3. Đúng vậy a, Hạ Cảnh Quan, người bắt một con cá lớn, làm gì ở trên người chúng ta lãng phí tinh lực. Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt không tái phạm. Nam Vinh Hạo nịnh nọt nói rằng. Hạ Mộc Đồng mắt nhìn Lăng Trần. Kỳ thực nàng cũng không có ý định thật bắt Nam Vinh Hạo. Chỉ là muốn hù dọa hạ hắn. Miễn cho hắn về sau lại làm cái này loại phạm pháp phạm tội sự tình. Hơn nữa, Lăng Trần mở miệng, không ngại đưa nhân tình của hắn. Tốt, chuyện lần này ta không truy cứu. Lần sau ngươi cho ta chú ý một chút. Nếu là tái phạm, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hạ Mộc Đồng phất phất tay. Hướng lấy đồng nghiệp của mình nói. Thu đội, Nam Vinh Hạo, chúng ta cũng trở về đi. Nam Vinh Uyển Thanh nói ra. Hồng Vũ tập đoàn bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Đại tỷ lên tiếng. Nam Vinh Hạo không dám không nghe. Hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Hắn vội vàng đuổi theo Nam Vinh Uyển Thanh bước chân. Hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng lưng rời đi. Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nam Vinh Uyển Thanh không quá muốn nói chuyện với chính mình. Cho nên mới vội vội vàng vàng rời đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào. Từ tình huống vừa rồi nhìn. Nam Vinh Uyển Thanh thái độ đối xử với mình có rõ ràng cải thiện. Kỳ thực, Lăng Trần ở phương diện này là hiểu lầm Nam Vinh Uyển Thanh. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng vội vã trở về cũng không phải là muốn tránh né Lăng Trần. Mà là vì trả thù. Liễu Uy ở Đông Hải thị sở tác sở vì Liễu gia không có khả năng không biết. Nhưng Liễu gia không có ngăn lại. Nói rõ bọn hắn tán đồng Liễu Uy cách làm. Muốn lợi dụng Hồng Vũ tập đoàn mở ra Đông Hải thị cục diện. Chính là Nam Vinh Uyển Thanh ngày đó nói. Người không phạm ta. Ta không phạm người, đã Liễu gia khi dễ đến Nam Vinh gia trên đầu. Nếu như bọn hắn không khai thác bắt lính theo danh sách động. Về sau còn thế nào đặt chân? Nam Vinh Uyển Thanh đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Liễu gia, tức đem trở thành quá khứ thức. Đảo mắt một tuần đi qua. Lăng Trần mỗi ngày ở nhà sự tình đúng vậy chờ lấy Lăng Khôn hoặc là cháu nữ điện thoại. Đều nhanh nửa tháng, từ đầu đến cuối không có Lăng Khôn tin tức. Cái này khiến Lăng Trần không được không lo lắng. Thiên cơ các sự tình không giải quyết. Lăng Trần thủy chung vô pháp an tâm. Hơn nữa, hắn nhất lo lắng là thiên cơ các đem Lăng Khôn xem như sát hại Tô Chính Dương vợ chồng hung thủ. Ngày đó cùng Đỗ Khang đi qua Trường Long Trấn về sau. Video theo dõi cùng hung khí đều chứng minh Lăng Khôn cùng Tô Chính Dương vợ chồng chết thoát không? Khỏi liên quan, nhưng là Lăng Trần tin tưởng mình cha, tuyệt sẽ không làm xuất chuyện như vậy. Dưới mắt, hắn chỉ muốn chính miệng hỏi một chút Lăng Khôn. Ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tốt nhất có thể cùng thiên cơ các giải trừ hiểu lầm. Lăng Trần, khách tới nhà, nghe được Dương Thanh Linh âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Lăng Trần lập tức lên tiếng, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đến phòng khách, nhìn thấy trên ghế salon ngồi xuống Chu Kỳ. Lăng Trần tâm lý lộp bộp một vang. Chu Kỳ bình thường rất ít tìm đến mình. Nếu như là căn cứ sự tình, hắn chỉ cần tìm Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi. Không cần thiết chạy tìm đến mình. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Kỳ đến rất có thể là vì thiên cơ các sự tình. Chu lão, Lăng Trần cười lên tiếng chào. Hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chu Kỳ mắt nhìn bên cạnh Dương Thanh Linh. Mở miệng nói. Ta có việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Dương Thanh Linh là người thông minh. Nàng mỉm cười. Nói ra. Chu lão. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi cấp các ngươi pha ly trà. Chu lão. Nói đi. Chuyện gì? Hàn Kỳ gọi điện thoại cho ta. Quả nhiên. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Chu Kỳ là vì thiên cơ các sự tình tìm đến mình. Thiên cơ các đã phát ra thiên cơ lệnh. Liên hợp võ lâm sở hữu đồng đạo tìm kiếm cha của ngươi Hạ Lạc. Lời này một xuất, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đại biến. hắn quá rõ ràng thiên cơ lệnh đại biểu cho cái gì. Thiên cơ các thành lập mấy trăm năm, thiên cơ lệnh cũng chỉ xuất hiện qua mấy lần. Thiên cơ lệnh mỗi xuất hiện một lần, đều mang ý nghĩa thiên cơ các đem tập hợp tất cả lực lượng lai đạt thành mục đích. Chu lão, thiên cơ các làm như thế, khó nói đã nhận định cha ta là sát hại Tô Chính Dương vợ chồng hung thủ, ta đây không rõ lắm. Bất quá, ta nghe Hàn Kỳ nói, mặc kệ cha ngươi là không là hung thủ thật sự, đã hắn ở hiện trường xuất hiện qua, vậy hắn đối với chuyện này hẳn là rõ ràng nhất. Cho nên, thiên cơ các muốn tìm hắn hỏi cho rõ. Kỳ thực, thiên cơ các cũng coi là đã cho ngươi cơ hội. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, ngươi bên này một điểm tin tức đều không có. Thiên cơ các không có khả năng tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể tự mình ra tay. Lăng Trần trầm giọng nói, cái kia ta phụ thân chẳng phải là gặp nguy hiểm ngược lại không đến mức. Thiên cơ các hạ lệnh, nhất định phải bắt sống, cho nên sẽ không có người thương hại tính mạng của hắn. Nhưng là, nói đến đây, Chu Kỳ một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Chu lão, nhưng là cái gì? Ngài ngược lại là nói a, Lăng Trần vội vàng thúc giục nói. Lăng Trần, nếu như, ta nói là nếu như, chuyện kia thật là ngươi cha làm, ngươi có nghĩ qua hậu quả không có? Lăng Trần trong lòng trầm xuống, lập tức minh bạch Chu Kỳ ý tứ. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng mình có cha là trong sạch. Thế nhưng là, đây hết thảy vẻn vẹn hắn ý của cá nhân. Nếu như Tô Chính Dương vợ chồng bị giết có Lăng Khôn tham dự, thiên cơ các chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, hắn cùng thiên cơ các tạo dựng lên quan hệ cũng đem trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá, đó cũng không phải chủ yếu nhất. Nếu là Lăng Khôn thật sự có nguy hiểm tính mạng, hắn cái này làm con trai nên làm cái gì, cứu hay là không cứu cùng thiên cơ các khai chiến? Lăng Trần chưa từng có dạng này suy nghĩ, thậm chí không dám có. Nhưng là, hắn hiện tại không được không cân nhắc cái vấn đề này. Mặc kệ Lăng Khôn làm cái gì, hắn chung quy là chính mình cha, không có khả năng thấy chết không cứu. Đại nghĩa diệt thân đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút thôi. Trên đời có thể làm được lại có mấy người? Lăng Trần, ngươi tốt nhất nghĩ một chút biện pháp, mau chóng tìm tới cha của ngươi, biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đừng làm đến tất cả mọi người khó làm. Chu Kỳ hảo tâm nhắc nhở nói. Lăng Trần gật gật đầu nói, Chu lão, cảm ơn ngài cho ta biết. Ngài yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đưa tiễn Chu Kỳ, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại di động ra cho Hồ Phi gọi điện thoại. Lần trước trở về thời điểm, Lăng Trần đã thông báo Hồ Phi toàn lực tìm kiếm Lăng Khôn hạ lạc. Hiện tại cũng đi qua nửa tháng, cũng không biết rõ có hay không tiến triển. Thông xong điện thoại, Lăng Trần biểu lộ có vẻ hơi thất lạc. Hồ Phi bên kia vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Không chỉ là Lăng Khôn, còn bao gồm cháu nữ. Hai người kia phảng phất biến mất, nửa điểm tin tức đều không có. Lão ba, các ngươi nhưng ngàn vạn khác xảy ra chuyện a. Lăng Trần âm thầm cầu nguyện. 3 ngày sau buổi sáng, Lăng Trần vừa ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra ngoài hoạt động một chút, rời đi biệt thự, còn không có đi ra bao xa, Lăng Trần liền nhận được một cú điện thoại. Uy, Lăng tiên sinh, Trương tiên sinh, người tốt, Lăng Trần thăm hỏi một tiếng, nói, sớm như vậy tìm ta có việc sao? Bên đầu điện thoại kia Trương tiên sinh chính là chính phủ thần bí đặc phái viên, cũng là hắn cùng chính phủ câu thông hợp tác cầu nối. Lâm Quốc Đống chết rồi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, liền vội hỏi nói, hắn chết như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.